yêu vẫn nơi đây. Chương 9, góc truyện audio.com. Thư ký Vương, giúp tôi gọi điện cho lái xe, bảo anh ấy chuẩn bị xe. Buông nút nối máy ra, Vân chạm lại tựa người vào ghế dựa lặng. Lẽ nghỉ ngơi một lúc rồi mới kéo chiếc xe lăn bên cạnh sang, ra sức chuyển người. Sang đó, sau đó, lăn chiếc xe tới cạnh cửa kéo cánh cửa nặng. Nề ra cũng vừa đúng lúc thư ký đặt điện thoại xuống. Tổng giám đốc, thư ký Vương rời khỏi bàn làm việc, đi tới chỗ Vân chạm. Cuộc họp buổi chiều sẽ do phó tổng giám đốc Trần chủ. Chỉ, sáng sớm ngày mai, cô đem biên bản cuộc họp tới cho tôi. Vân chạm căn dặn, vài câu, vâng, tổng giám đốc ngài định ra ngoài à, Trần trừ. Một lát thư ký Vương vốn luôn tập trung vào công việc trong công ty lại đột. Nhiên hỏi một câu, cảm giác đau thắt lại giấy lên từ đôi chân, Vân. Chạm dùng tay ấn xuống, sắc mặt chẳng hề thay đổi, đáp lời. Nhưng mà, sao thế, Vân chạm nghiêng đầu, thái độ của cô thư ký, hôm nay thật kỳ lạ. Vừa rồi, dưới lầu có điện thoại gọi tới, nói có một, cô gái muốn gặp ngài, cô ấy nói mình họ Dung, nói xong, thư ký Vương liếc mắt, quan sát phản ứng của Vân Trạm, họ Dung vốn chẳng nhiều, còn cô làm trong công ty 6. Năm, biết người duy nhất mang họ Dung có quan hệ với Vân Trạm là Dung Nhược đã. Rơi xuống vực sâu mất tích từ 2 năm trước, lúc vừa nhận được điện thoại từ, quầy tiếp tân dưới lầu, cô cũng rất kinh ngạc Dung Nhược mà mọi người đều nghĩ. Khả năng sống sót mong manh lại xuất hiện một lần nữa sau 2 năm biến mất. Vì, vậy, biết là không nên nhưng cô vẫn âm thầm quan sát phản ứng của Vân Trạm. Câu nói của thư ký khiến bàn tay đang siết nhẹ lên. Chân vì đau đớn của Vân Trạm không tự chủ được hơi lỏng đi, một luồng sáng xẹt. Qua đôi mắt đen nhánh của anh, Dung Nhược chủ động tới tìm anh, dẫu biết cô đã mất trí nhớ, dẫu đã đoán ra đại khái. Mục đích tới gặp của cô, nhưng niềm vui vẫn nhẹ nhàng dâng lên trong trái tim. Đã quen hờ hững, thư ký Vương, Vân Trạm vừa quay xe trở về phòng làm, việc vừa căn dặn, cô xuống dưới dẫn cô ấy lên. Vâng, phản ứng bình tĩnh của Vân Trạm khiến cô cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc đã biết trước chuyện Dung Nhược trở lại. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, khi cửa phòng làm việc lại đóng lại lần. Nữa, cô cũng nhanh chóng đi thang máy chuyên dụng xuống tầng. Dung Nhược theo sau thư ký, bước khỏi thang máy, đi. Tới trước cánh cửa sậm màu được khắc hoa văn quen thuộc, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt cô, đương nhiên cô không quên, từ khi bước vào tòa cao ốc của Vân Thị, các nhân viên trong công ty không ngừng lộ vẻ kinh ngạc. Có lẽ, tất cả mọi người đều cho rằng, một người biến mất 2 năm, chắc hẳn đã sớm rời. Nhân thế, mà sự thật cũng đúng như vậy, nếu lúc trước không may mắn gặp một chiếc thuyền đánh, cá nhỏ, sợ là cô đã sớm vùi thân trong biển rộng. Vậy Vân Trạm thì sao? Sao anh ta lại kiên trì tìm cô? Suốt 2 năm, rốt cuộc điều gì khiến anh ta tin cô rơi từ trên vách đá xuống biển mà còn sống sót được? Nghĩ tới anh, ngay khi thư ký mở cửa, Dung Nhược thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lặng lẽ gần như xa lạ. Anh Vân, sau khi bước vào cửa, Dung Nhược lễ phép, chào hỏi người bên cạnh cửa sổ, không chút ngạc nhiên liếc nhìn vẻ khó hiểu trên khuôn mặt cô thư ký. Cô ra ngoài trước đi, Vân Trạm ra hiệu cho thư ký. Ngay cả bản thân cũng không phát hiện ánh mắt mình đã đượm buồn vì cách xưng hô. Đó, sau khi phòng chỉ còn 2 người bọn họ, Dung Nhược vẫn đứng yên tại chỗ, lại lên tiếng. Góc truyện audio.com, tôi hy vọng lần mạo muội tới gặp này không quấy rầy công việc của anh. Không sao, mặc dù đã sớm biết Dung Nhược không nhớ gì về mình, cũng tự cho rằng bản thân đã tiếp nhận sự thật đó, song khi nghe những câu nói khách khí xa lạ thốt ra từ đôi môi xinh xắn đó, trong lòng Vân Trạm vẫn thầm đau xót, anh không thể không thừa nhận, hóa ra bản thân mình cũng có lúc yếu đuối, tới lúc anh khôi phục tinh thần, ngón tay đã dần dần nắm lại, siết chặt vào tay vịn trên xe đẩy. Vậy anh Vân, lần này tôi ngồi xuống trước đã, mí mắt khẽ hạ xuống, Vân Trạm ngắt lời Dung Nhược đồng thời chuyển động xe lăn. Cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế salon bằng da thật. Dung Nhược lặng lẽ nhìn Vân Trạm trên chiếc xe lăn từ từ đi về phía mình. Trên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết là vẻ bình tĩnh không chê vào đâu được, song lại chỉ mình cô tự biết. Công cụ màu bạc giúp Vân Trạm đi lại trước mặt gai mắt tới mức nào, cảm giác lo lắng hệt như lần trước gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cô. Đồng thời cô lại thầm cổ vũ hành động che giấu hoàn mỹ của bản thân lúc này. Cách chương